Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 497, chương 497, trảm thứ ba thi. Đây là ai? Nhìn thấy lại có Trường Hồng xuất hiện, nơi xa vây xem thế tử nhóm đã không biết nên nói cái gì cho phải. Không phải đã nói thế gian chỉ có tam đại cự đầu sao? Như vậy giờ phút này xuất hiện là ai? Đã dám tham dự vào đại lão ở giữa đấu pháp, thực lực hiển nhiên đều là một cái cấp bậc. Dưới mắt cục diện này, đừng nói là Á Thánh giai đoạn trước, chính là Á Thánh trung kỳ đều chỉ có thể giống như bọn họ. Xa xa đứng tại ở ngoài ngàn dặm quan chiến, không nghĩ tới thậm chí ngay cả ngươi cũng tới. Đặt vào hào hào 29 trọng thiên không đợi, chạy nơi này tham gia náo nhiệt. Kim Tiên Vương nhìn người tới hình dạng về sau, sắc mặt lần nữa biến đổi. Như thế lớn chiến trận, lão thân không đến, chẳng phải là không cho 33 trọng các đại lão mặt mũi. Người tới là một thân mang cung trang, ung dung hoa quý phu nhân. Khí thế của nàng tuyệt không so những người này yếu. Ngôn ngữ của nàng càng thêm sắc bén, tuyệt không e ngại những này cái gọi là 33 trọng trời đại lão. Nguyên lai nàng không phải người khác, chính là ở lâu tiên giới Côn Luân Tiên Sơn Tây Vương Mẫu. Mặc dù Tây Vương Mẫu không phải thế gian người, nhưng nàng cùng Lê Sơn Lão Mẫu quan hệ cũng không bình thường. Lúc trước đưa cho Văn Hạo bàn đào chính là Lê Sơn Lão Mẫu từ nàng nơi này đòi hỏi. Tây Vương Mẫu ở lâu tiên giới Côn Luân Tiên Sơn cũng không có tham dự thiên đình những chuyện kia. Dần già tự liền tử khuyết đều quên 29 trọng thiên còn có loại tồn tại này. Bất quá, 33 trọng các lão nhân lại là biết. Bọn hắn càng là biết đây cũng là cái không chọc nổi tồn tại. Tốt, tốt, đã ngay cả ngươi cũng phải lẫn vào. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Kim Tiên Vương triệt để bảo, hắn trực tiếp tế ra mình mạnh nhất pháp bảo. Kim Tiên Vương là thật không nghĩ tới lần này hạ giới sẽ đem cái này bốn cái lão cổ đồng dính dáng vào. Hiện tại mặc kệ mấy người kia xuất hiện tại nơi này là mục đích gì. Dù sao Hạo Thiên Vương triều nhất định phải diệt, nếu không lần này trở về mặt mũi coi như ném đại phát. Không riêng Thanh Thiên Đại Đế sẽ đối với hắn có cái nhìn. Về sau Tứ Đại Tiên Vương địa vị cũng sẽ nhận tác động đến. Ầm ầm, ngoài ý muốn luôn luôn đang không ngừng tại phát sinh. Ngay tại Tây Vương Mẫu bị Kim Tiên Vương cùng một tên khác Á Thánh Hậu Kỳ Đại Lão ngăn lại thời điểm. Giữa không trung đúng là vang lên lần nữa tiếng oanh minh. Lại đảo mắt công phu. Tầng mây dày đặc bên trong bỗng nhiên xông ra một đạo bóng xám. Không phải Trang Chu lại là người nào? Các vị đường xa mà đến, không cho chư vị chuẩn bị một chút lễ mọn. Thật sự là lão phu sai lầm. Sau đó Trang Chu không nói hai lời, trực tiếp thẳng hướng còn đang chờ đợi mấy tên Á Thánh đại lão. Khí thế của hắn vô cùng cường hãn. Một chiêu đảo qua, còn lại bốn cái Á Thánh hậu kỳ đúng là bị một chiêu bức lui. Cái gì? Người vậy mà đột phá hắc sát đại trận? Nhìn thấy Trang Chu xuất hiện, đúng là như vậy cường hãn. Đã động thủ tiên vương nhóm đúng là sững sờ. Sau đó giả thoáng một chiêu đồng thời lui trở về. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, chỉ cần hắc sát đại trận một thành, mặc kệ ngươi là Á Thánh cũng tốt, thánh nhân cũng được. Liền không có người tải có thể đột phá đại trận phong tỏa. Thật tình không biết, liền tại bọn hắn vừa tới thay nhau giao đấu thời điểm. Dưới lòng bàn chân mây đen độ dày không có biến, nhưng bên trong tử sắc lôi đình lại là càng ngày càng ít. Phong tỏa cái khác Á Thánh có lẽ vẫn được, cần phải phong tỏa nhân giáo phó giáo chủ loại này cấp bậc. Không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Luận chân chính chiến lực, Trang Chu tuyệt đối là cái này mười mấy người bên trong đứng đầu nhất. Trong các ngươi ai là Kim Tiên Vương, Hỏa Tiên Vương, ra lãnh cái chết. Bên này, Trang Chu đầu tiên là đối kia Trấn Nguyên Tử bọn người khẽ gật đầu. sau đó quay người nhìn về phía đối diện. Cuồng vọng, Kim Tiên Vương con mắt thẳng co lại. Đến cái này thời điểm hắn rốt cục biết vì cái gì Hạo Thiên Vương triều chuyện này sẽ kinh động Thanh Thiên Đại Đế. Nguyên lai cái này người thật là mạnh có chút khủng bố. Là ngươi, nhìn lướt qua mở miệng người. Trang Chu không nói hai lời, nháy mắt giết tới, chính là như thế bá khí, không có một chút xíu do dự, thật can đảm, cứ như vậy, một bên là năm cái cường hãn không thể cường hãn Á Thánh đỉnh phong, một bên thì là 33 trọng trời 12 đại lão. Song phương tuôn ra vô biên khí thế hỗn chiến lại với nhau. Hạo Thiên Vương triều cái kia Á Thánh ra, nguyên lai dài cái dạng này. Bất quá hắn thực lực thật rất cường hãn, một chiêu bức lui 4 đại Á Thánh hậu kỳ, tự liền tứ đại tiên vương dã làm không được. Cũng không phải, hiện tại xem ra Kim Tiên Vương thù nhất định là không có cách nào báo. Hạo Thiên Vương triều hậu trường cũng không nhỏ, vậy cũng không nhất định. Hắc sát đại trận đã thành, cuối cùng cái gì kết quả thật không nhất định. Nhìn thấy chính chủ tại cái này thời điểm xuất hiện, đồng thời cùng các đại lão chiến lại với nhau, xa xa thế tử nhóm lại là một trận sao động. Một bên khác, thế gian tràn vào Văn Hạo thức hải những cái kia linh lực màu tím càng ngày càng nhiều. Chuôi này tiểu đao cũng hóa thành một thanh trường kiếm. Cảm nhận được tình hình như vậy, Văn Hạo sớm đã ngồi xếp bằng, thần thức cũng là tiến vào trong thức hải. Bạch, hắn thần thức vừa mới tiến vào, tử kiếm liền cảm ứng được cái gì, trực tiếp vững vàng đứng tại thần hồn trước mặt, có ý tứ, nhàn nhạt tự nói một câu. Văn Hạo nhìn về phía trong thức hải cái kia đạo cùng hắn giống nhau như đúc bóng đen. Mấy lần trước chạm ngươi không thành, lần này nhìn ngươi như thế nào lại trốn. Tự nói về sau, Văn Hạo lấn người mà lên, xông về đạo hắc ảnh kia. Bóng đen thấy thế, đúng là rốt cuộc không có cùng Văn Hạo đối chiến tâm tư. Quay người liền muốn thoát đi thức hải. Không có cách, hắn có thể phục chế Văn Hạo hết thảy, nhưng hết lần này tới lần khác trong thức hải hệ thống không có cách nào phục chế. Chuôi này tử sắc linh kiếm không có cách nào phục chế. Cứ kéo dài tình huống như thế, chỉ có chạy trối chết phần. Đáng tiếc, nơi này là Văn Hạo thức hải, cũng không phải là dễ dàng như vậy đã chạy ra đi. Không có quá dài thời gian, Văn Hạo thần hồn liền đuổi kịp ác thi, sau đó một trận đại chiến tại thức hải bên trong bộc phát. Oanh, chiêu thức giống nhau, đồng dạng tu vi, nhưng vũ khí cũng không giống nhau. Vừa mới bắt đầu ác thi còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, thế nhưng là đến cuối cùng đã không cách nào lại. Oanh, lại qua trăm chiêu, ác thi rốt cục ngã xuống dưới tử kiếm, rốt cục chết rồi. Khi Văn Hạo thu hồi tử kiếm thời điểm, đúng là không hiểu cảm thấy toàn thân buông lỏng, giống như là tháo xuống cái gì nặng nề bao phục. Tu vi cũng bắt đầu điên cuồng tiêu thăng, cái này cũng chưa tính, thần hồn cũng bị bách về tới bản thể. Chỉ vì trong thức hải cũng phát sinh biến đổi lớn, từng tòa hòn đảo bắt đầu từ thức hải bên trong hiển hiện, rất có thức hải hóa giới xu thế. Kỳ thật, trở thành Á Thánh về sau, thức hải liền đã thành một cái tiểu không gian, chỉ là bên trong không có sinh mệnh, chỉ có hung vu, ngay cả thiên địa quy tắc cũng không có. Á Thánh về sau, thức hải không gian càng ổn định, bên trong đồ vật càng nhiều, Á Thánh sức chiến đấu liền càng mạnh. Đương nhiên, nếu có một ngày thức hải không gian muốn diễn hóa thành là chân chính tiểu thế giới, nhất định phải có hồng mông tử khí mới được. Đây chính là trong truyền thuyết thành thánh thời cơ, đại đạo thánh nhân thức hải đều là một phương tiểu thế giới, có những này tiểu thế giới làm hậu thuẫn, có thể nghĩ sức chiến đấu của bọn họ mạnh bao nhiêu. Á Thánh, Văn Hạo trong mắt nhiều một tia minh ngộ, cũng biết Á Thánh về sau tu hành phương hướng. Đinh, chúc mừng túc chủ thành công tăng lên một cái đại cảnh giới. dưới trướng tất cả võ tướng tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Đinh, không có hồng mông tử khí, túc chủ dưới trướng trang chu tiểu cảnh giới không cách nào tăng lên. Không có gì bất ngờ xảy ra liền nghĩ tới hai đạo thanh âm nhắc nhở. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.